Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Trấn ma quật bên trong. Trấn ma quật bên trong. Tề Vân, Quỷ Vương cùng Ân Thiên Hải linh hồn đang nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Phía dưới ô ô rung động, hàn phong gào thét, một mảnh đen kịt, giống như là một cái vực sâu không đáy đồng dạng. Ân Thiên Hải một bên hạ xuống một bên vui sướng nhe răng cười. Thông Thiên giáo chủ, mặc ngươi thần lực thông thiên, thì phải làm thế nào đây? Kết quả là không phải còn chết tại cái này trấn ma quật. Ha ha ha ha, khoái chăng, khoái chăng, thông thiên giáo chủ, đây chính là ngươi chọc ta hạ tràng. Thân thể của hắn gia tốc hạ xuống, biến mất tại hắc ám bên trong. Tề Vân mày nhăn lại, hạ xuống đồng thời, lật bàn tay một cái, thập hung đồ nơi tay, dùng sức lắc một cái. Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma hai cái này hung thú hiện lên ra. Tề Vân bàn chân nhẹ nhàng rơi vào Hạo Thiên Khuyển trên đầu. Quỷ Vương cũng theo sát lấy rơi xuống. Một mặt kinh hãi, hướng về phía dưới nhìn lại. Nói, Thái Âm Bảo Địa trấn ma quật. Lần này muốn hỏng việc. Chúng ta khả năng đều muốn bị vây chết tại nơi này. Ta nghe nói Thái Âm Bảo Địa trấn ma quật trấn áp từ trước đều là viễn cổ một chút siêu cấp đại ma. Đầu, không thiếu thần linh cấp cao thủ, bị ném tiến đến không có một cái có thể chạy thoát. Gâu, Hạo Thiên Khuyển kêu một câu, dùng sức hít mũi một cái, ánh mắt bên trong thả ra sáng ngời hung quang, nói, tốt nồng đậm khí thế hung ác. Bản đại tôn nghe đến trước nay chưa từng có khí thế hung ác hương vị. Quả thực là vì bản đại tôn mà chuẩn bị. Nó há miệng bắt đầu cuồng hút. Một bên hạ xuống, một bên cuồng hút. Bạch Cốt Cự Ma cũng là sớm đã mở ra hai cái miệng. Bắt đầu cuồng hút. Cái này hai tôn thái cổ hung thú hung hồn ở vào nơi này. Quả thực giống như là ở vào thiên đình bên trong đồng dạng. Bọn hắn dưới đường đi rơi, một đường cuồng hút, rất nhanh Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma thực lực liền ẩn ẩn có đột phá xu thế. Quỷ Vương thầm kinh hãi, cúi đầu nhìn hai cái này quái vật. Hai cái này quái vật cũng quá đáng sợ, ở vào trấn ma quật còn có thể hấp thu năng lượng. Cường tráng tự thân, đây rốt cuộc ai mới là tà linh? Hạo Thiên, tìm tới cái kia Ân Thiên Hải. Tề Vân trầm giọng nói. Gâu. Hạo Thiên Khuyển trả lời một câu. Dùng sức khẽ ngửi. Lập tức phát hiện Ân Thiên Hải khí tức. Tứ chi di chuyển. Hướng về phía dưới cuồng sông mà đi. Bạch Cốt Cự Ma cũng vội vàng theo sát ở phía sau. Tề Vân đứng tại Hạo Thiên Khuyển trên đầu. Thôi động thập hung đồ. Dưới đường đi lặn. Một đường hấp thu nơi này oán khí, rất nhanh nơi đây hắc ám cùng âm lãnh đang nhanh chóng tiêu tán. Một cỗ đáng sợ âm khí, oán khí giống như là biến thành từng đoàn màu đen gió lốc. Cuồn cuộn không ngừng hướng về thập hung đồ bên trong tuôn ra mà tới. Rất nhanh, Hạo Thiên Khuyển tứ chi rơi vào trên mặt đất, dọc theo mặt đất, hướng về phía trước hắc ám cực tốc chạy đi. Tề Vân thần thức quét ra, rõ ràng nhìn đến hoàn cảnh bốn phía, chỉ thấy bốn phía trên mặt đất, hiện đầy từng cỗ hài cốt, những này hài cốt không biết kinh lịch bao lâu, trên thân che kín vết dạn, bị Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma nhẹ nhàng đạp mạnh, liền lập tức hóa thành cho bụi, những này bạch cốt khi còn sống hoặc là thần linh cấp cường giả. Hoặc là chính là bán thần cấp cường giả. Đáng tiếc tại nơi này bị trấn áp vô số năm. Tinh khí sói mòn hầu như không còn. Ngay cả hài cốt cũng biến thành như là gỗ mục. Siêu siêu, Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma xông qua. Rất nhanh tại phía trước phát hiện Ân Thiên Hải đoàn kia tinh thần lực. Ân Yên Hải rơi đến nơi đây về sau. Lực lượng sói mòn càng nhanh. Miệng lớn thở hổn hển, ngay tại hướng về sao có thể nhiều mấy ngày. Chợt thấy Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma từ trên trời giáng xuống. Lập tức sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là thứ đồ gì? Thái cổ hung thú. Đây là hai đầu thái cổ hung thú. Hắn quả thực không dám tin, nhưng rất nhanh sắc mặt càng kinh. Tại đầu kia màu đen cự khuyển đỉnh đầu, chính đứng vững vàng vị kia thần bí đáng sợ thông thiên giáo chủ. Giờ phút này, Tề Vân một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi nhìn xuống mà xuống. Đạm mạc lãnh đạm, rơi vào ân thiên hải trên thân. Thân thể lóe lên, từ Hạo Thiên Khuyển đỉnh đầu rơi xuống tới. Thông thiên giáo chủ, ngươi muốn làm gì? Ân Niên Hải kinh sợ hỏi. Ba, đáp lại hắn trực tiếp là Tề Vân một bàn tay. Hắn mặc dù là trạng thái tinh thần, nhưng là Tề Vân bàn tay bao khỏa đầy năng lượng. Đánh xuống thời điểm, y nguyên để hắn đau đớn không thôi. Phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi muốn cái gì? Ba, lại một cái tát. Tề Vân không nói một lời. Tả hữu khai cung, hai tay loạn đập. Cuối cùng trực tiếp duỗi ra bàn chân, hướng về ân thiên hải cuồng đá mà đi. Một trận quyền đấm cước đá, đánh ân thiên hải liên tục chu lên. Dừng lại, mau dừng lại, không cần lại đánh ta. Thông thiên giáo chủ, nhanh ngừng xuống tới. Ngươi đánh chết ta, nhanh ngừng xuống tới a. Ngoặc kép, Tề Vân một hơi đánh đập hắn nửa canh giờ, mới bàn tay lớn vồ một cái, đem ân thiên hải hóa thành người tí hon màu xanh lục một bả nhấc lên. Nói cho ta, làm sao từ nơi này cách đi? Ân thiên hải bị đánh suy yếu vô cùng, khổ sở nói, không có biện pháp, rời đi không được, trừ phi từ bên ngoài mở ra. Rời đi không được, Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục quyền đấm cước đá, phanh phanh phanh phanh. Từng đợt tiếng kêu rên vang lên, ân nhiên hải bị đánh không ngừng kêu thảm. Giờ khắc này, hắn chỗ nào còn có thần linh dáng vẻ, tựa như là bình thường nghèo túng tên ăn mày. Tề Vân đánh nhau không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma như cũ tại cuồng mãnh hấp thu nơi này oán khí. Bỗng nhiên, Hạo Thiên Khuyển con mắt lóe lên, khịt khịt mũi. Nói, có người sống, chúa công, nơi này có người sống. Người sống, Tề Vân ngừng quyền đấm cước đá. Trong lòng hơi động, hỏi, tại cái gì phương hướng? Giống như ở phía trước 30-40 dặm địa phương. Hạo Thiên Khuyển nói, Tề Vân lập tức khống chế thần thức dọc theo ra ngoài. Hướng về phía trước khuếch tán, ân thiên hải một nghe được có người sống. Lập tức sắc mặt kinh hãi, nói, làm sao có thể còn sẽ có người sống, cái này trấn ma quật đã có hơn 5.000 năm không có mở ra. Một lần cuối cùng trấn áp người vẫn là 5.000 năm trước. Nếu có người sống, người kia tuyệt đối khủng bố khó lường. Mảnh này trấn trong động ma áp chế hết thảy, tồn tại một kiện lợi hại thần vật, có thể tước đoạt người tinh khí. Đem trong thân thể tinh khí cùng thần lực cuồn cuộn không ngừng rút ra. Bình thường thần linh bị trấn áp tiến đến 1.000 năm tả hữu liền phải hóa thành khô xương cốt. Có thể tại nơi này nhiều năm như vậy còn không chết. Trời biết sẽ là quái vật gì. Tề Vân thần thức rất nhanh tại phía trước nhìn đến đại lượng lộn xộn bạch cốt. Tại một bên góc tối, phát hiện một cái hố sâu to lớn. Hố sâu nội bộ, thế mà bị móc ra một cỗ quan tài đá. Kia thạch quan bên trong, đang có một cái khô gầy bóng người. Ngồi tại bên trong, trong tay nắm lấy một cái khô xẹp cánh tay xương tại nhẹ nhàng nhai. Phát ra kéo kẹt thanh âm. Hắn tựa hồ bị vây vô số năm. Thể nội tinh khí, thần lực toàn bộ sói mòn hầu như không còn. Giờ phút này chỉ có thể thông qua mút vào trên đất những này khô xương cốt đến thu hoạch năng lượng. Bất quá những này khô xương cốt nội bộ tinh khí cũng đã sớm đánh mất hầu như không còn. hắn cho dù ăn hết cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tề Vân mày nhăn lại, người này có thể bị nhốt đến bây giờ còn bất tử, tất nhiên có chỗ độc đáo, có thể trôi qua hỏi một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức nắm lên Ân Thiên Hải, hướng về phía trước gào thét tới. Hạo Thiên Khuyển, Bạch Cốt Cự Ma, Quỷ Vương lập tức đi theo sau. Tề Vân mặc dù cũng có thể cảm giác được thể nội tinh khí sói mòn, nhưng cũng may hắn năng lượng không giống với cái này thế giới thần lực. Năng lượng bao khỏa toàn thân về sau, loại kia tinh khí sói mòn cảm giác rất nhanh đến mức đến làm dịu. Hô hô, bọn hắn đi vào cái kia hắc ám hố sâu bên trong. Trong hố sâu trong thạch quan, khô gầy bóng người ngay tại nhẹ nhàng nhai nuốt lấy một đoạn cánh tay xương. Thần thái nghiêm túc, một bên nhấm nuốt, một bên thế nào lấy miệng, giống như là đang hưởng thụ cái gì mỹ vị đồng dạng. Bỗng nhiên trước mắt Hàn Phong lóe lên, xuất hiện một người sống. Khô gầy bóng người lập tức sắc mặt ngây người, trong tay cánh tay xương cũng một chút rơi xuống trên mặt đất. Hắn hung hăng vuốt vuốt khô quắt hốc mắt, hướng Tề Vân nhìn lại, đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Người mới, còn sống người mới, hắn bị trấn áp vô số năm, thế mà nhìn đến một tôn người sống. Ôi ôi ôi, trong miệng của hắn bỗng nhiên phát ra từng đợt khan khan thanh âm quái dị. Khô nứt đen nhánh bờ môi bên trong, giống như là một cái cổ quái lỗ đen, lộ ra đầy miệng tinh mịn hắc nha. Tề Vân ánh mắt chớp động, hướng về tôn này khô gầy bóng người quét tới, lộ ra hồ nghi, vị này bị trấn áp nhiều năm như vậy, sẽ không bị trấn ngốc hả? Bỗng nhiên, hắn chú ý đến, cái này khô gầy bóng người không có đầu lưỡi, đầu lưỡi của hắn bị hắn ăn. Hô, ác phong đánh tới, khô gầy bóng người từ trong thạch quan nhảy lên mà ra, liều lĩnh hướng về Tề Vân đánh tới. Âm, trầm đục truyền ra, một bên Bạch Cốt Cự Ma huy động một cái đại thủ, một tay lấy cái này khô gầy bóng người từ giữa không trung đè xuống, hung hăng đập xuống đất, lộ ra nhe răng cười. Sao, muốn kiếm cớ? Ôi ôi ôi, khô gầy bóng người phát ra thanh âm khàn khàn, tại kịch liệt giãy giụa, đem Bạch Cốt Cự Ma một chút chấn động đến lùi ra ngoài. Lần nữa hướng về Tề Vân đánh tới. Bạch Cốt Cự Ma, Hạo Thiên Khuyển, Quỷ Vương toàn bộ đập ra. Ba cái quỷ dị cùng nhau dùng sức mới đưa cái này khô gầy bóng người cho một mực đè lại. Tề Vân thầm giật mình, người thật là khủng bố. Cái này bị trấn áp đã bao nhiêu năm, còn có loại lực lượng này. Quỷ Vương cũng không yếu, tối thiểu có bán thần đỉnh phong, nhưng một người vẫn là không cách nào chân chính áp chế đối phương. Cần Bạch Cốt Cự Ma, Hạo Thiên Khuyển cùng nhau tương trợ mới được. Tề Vân trong tay Ân Thiên Hải càng là sắc mặt kinh hãi, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cực Nhạc Tăng, ngươi là hơn một vạn năm trước Cực Nhạc Tăng, ngươi còn chưa có chết. Hắn quả thực không thể tin, đây là một cái chư thần niên đại lão dâm tăng, việc ác bất tận, chuyên môn thải bổ các đại thần tộc thần nữ, bị hắn họa hại thần nữ vô số kể, về sau bị thần vương bắt lấy, trấn áp tại nơi này, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, cái này lão dâm tăng còn sống. Bất quá rất nhanh Ân Thiên Hải trên thân toát ra mồ hôi lạnh. Lão dâm tăng hiện tại cho dù còn sống cũng là như cái xác không hồn đồng dạng. Hắn đục trên thân hạ đói đến chỉ còn da bọc xương, có thể ăn đều bị chính hắn ăn. Cái mũi, lỗ tai, đầu lưỡi đều bị chính hắn cắt xuống tới ăn vào bụng. Thậm chí hai đầu đùi cũng đã biến thành trắng toát khung xương, cùng thân thể những bộ vị khác khác biệt. Hiển nhiên cái này trên hai đùi thịt cũng bị chính hắn ăn. Sống đến loại trình độ này, coi là thật sinh không bằng chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.